Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, nhất định muốn trở về. Tu La, chỉ cần ngươi đem nữ tử kia ngoan ngoãn giao ra, lại dâng lên 100 triệu nguyên thạch, ta Long Ngũ cái này liền rời đi, tuyệt không làm khó dễ cùng ngươi. Như thế nào? Long Ngũ cười nhạt nói, cái này Long Ngũ ra mặt thật dày. Màn Vũ tức giận vô cùng, mà Tiêu Mặc cũng là bội phục cái này Long Ngũ ra mặt. Rõ ràng là cướp bóc, vẫn còn có thể nói bình tĩnh như vậy thong dong, còn giống như giúp đại ân giống như, vậy ta là nên tạ ơn thôi. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, cười nói, trong hư không, Long Ngũ có chút gật đầu, một chút cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ngạo nghễ nói ra, kia là tự nhiên. Ta yêu ngươi trận đạo tu hành không dễ. Nếu không, hừ, cái này lão tạp mau. Quả nhiên là cho thể diện mà không cần. Ăn ngươi Hồng ra ra một búa. Hồng Quân không đợi hắn nói hết lời, trực tiếp luồn lên, bỗng nhiên một búa hướng trong hư không Long Ngũ bổ tới. Hạng Vương búa, phá thiên quyền bộ hai kiện linh khí dao động dưới. Hồng Quân cái này một búa đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Hưu, ken két, pháp trận bảo vệ màu trắng vầng sáng thoáng chốc hiển hiện. Kịch liệt sóng gió nổi lên. Đây là Hồng Quân cố ý tránh ra pháp trận trong tâm kết quả. Trong hư không, kình phong khuấy động, dù cho cách bên trên ngàn trượng. Sợ hãi kình phong kích xạ phía dưới. Quanh mình cây cối nhao nhao đứt gãy. Lá cây, cắt đá đầy trời. Một đạo hơn 10 trượng rộng khe hở lấy Hồng Quân ví. Cực tốc lan tràn, giây lát, liền đến Long Ngũ cùng Bát Vương ra trước mặt. Cái này Man Nghiêu, Long Ngũ biến sắc, tại như vậy lực lượng kinh khủng trước. Cho dù là lấy hắn vấn đỉnh đỉnh phong tu vi cũng không dám đón đỡ. Vội vàng lôi kéo Bát Vương ra thân hình lóe lên, tránh lui ra, bá Long Ngũ giống như là trong nháy mắt hóa thành một sợi khói. Giây lát liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Nhưng dù cho như thế, hắn lúc này đã búi tóc tán loạn, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Lão nhị lão tam, động thủ, nhớ kỹ, chúng ta đừng ra trận. Tiêu Mặc truyền âm nói, đồng thời thân hình bạo khởi, đột nhiên phóng tới trong hư không Bát Vương gia. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bát Vương gia cười lạnh, lúc này mang theo mình độc hữu linh khí thất bảo phiến đón lấy Tiêu Mặc. Bạch. Bạch, bạch, Hồng Quân Man Vũ sớm kiềm chế không được. Ngay tại Tiêu Mặc nói động thủ đồng thời, hai người cũng đồng thời khiêng mình linh khí Hạng Vương búa cùng ngân cô bổng cách không tập kích. Bát Vương ra cùng Long Ngũ, hưu, oanh, kình phong khuấy động, thoáng chốc, vô số cây cối sụp đổ. Thanh âm điếc tai nhức óc liên tiếp, Tiêu Mặc có lệnh, không được xuất trận. Hồng Quân Man Vũ liền một mực trốn ở pháp trận trong cách không tập kích. Trái lại Bát Vương gia cùng Long Ngũ đồng dạng không dám vào trận. Chỉ dám bằng vào viễn siêu Hồng Quân cùng Man Vũ tốc độ tránh né. Ngẫu nhiên công kích đến pháp trận. Tám môn khốn tiên trận chính là tam giai pháp trận. Phạm vi đủ bao trùm sơn trại chung quanh năm dặm. Lúc này pháp trận còn như bọt khí. Kịch liệt dao động. Cái này trận pháp gì? Như cái xác rùa đen. Bát Vương gia tức hổn hển mà quát. Thất bảo phiến không ngừng tập kích pháp trận. Nhưng mà pháp trận một mực không tổn hao gì. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tám môn khốn tiên trận chính là khốn trận. Há lại như vậy mà đơn giản có thể phá hủy. Cho dù là lấy Hồng Quân lực phá hoại, chỉ sợ cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể phá hư. Tu La, rùa đen rút đầu. Có gan ngươi ra, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Bát Vương ra giận dữ hét. Long Ngũ cũng là kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt đại trận. Truyền ngôn Tu La lĩnh hộ sơn đại trận nhất cử diệt sát 19 vị đỉnh tiêm tế cốt tu sĩ. Nhưng chân chính mình thấy được mới biết được cái này pháp trận đáng sợ. Như thế đánh không dứt, pháp trận sớm tối bị hư hao. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn ra. Một lát sau, lão tam, ta ra ngoài dẫn ra bọn hắn. Người bảo vệ tốt lão nhị cùng Lam Điệp bọn hắn. tuyệt đối đừng xuất trận. Tiêu Mặc trực tiếp hướng Man Vũ truyền âm nói. Đại ca, ngươi. Man Vũ giật mình, vội vàng truyền âm trả lời. Hưu. Tiêu Mặc thân hình lóe lên, tránh đi Bát Vương ra một kích, đồng thời cực nhanh truyền âm giải thích nói. Không sao, ta tại nơi khác cũng có bố trí pháp trận. Cái này Bát Vương gia cùng Long Ngũ khẳng định không biết. Người một mực ngăn chặn lão nhị đừng để hắn xuất trận là được. Còn có, đừng tìm lão nhị nói. Hắn là thẳng tính, nói liền lộ vùi lấp. Tốt, Man Vũ trực tiếp truyền âm nói. Đây không phải già mồm thời điểm. Man Vũ cũng rõ ràng. Lấy phe mình ba người thực lực đối phó một cái Bát Vương gia còn có thể. Nhưng nếu là lại tăng thêm một cái Long Ngũ, vậy liền treo. Man Vũ, Hồng Quân đều là lệch lực lượng công kích tu sĩ. Tốc độ chậm chạp, đối phó bình thường tế cốt đỉnh phong tu sĩ vẫn được. Nhưng muốn đối phó vấn đỉnh tu sĩ liền quá sức. Vấn đỉnh tu sĩ nhất niệm nhưng nhục thân chữa trị. Đồng thời tốc độ cũng so với thứ hai người mau ra quá nhiều. Hưu, Tiêu Mặc dặn dò xong. Lúc này nhất phi trùng thiên, trực tiếp liền ra pháp trận. Đồng thời tốc độ cực nhanh đi về phía nam mặt bay. Đại ca, Hồng Quân giật mình, lúc này mang theo Hạng Vương búa cũng muốn xuất trận. Man Vũ đã sớm chuẩn bị, Ngân Cô Bổng một gậy vung đến, đem Hồng Quân cản lại. Tiểu Vũ Tử, ngươi, Hồng Quân trợn mắt nhìn, kẻ lỗ mãng, đại ca là đang liều chết bảo hộ chúng ta. Ngươi đừng khinh suất, Man Vũ quát to, đồng thời tốc độ tăng tốc. Một lát liền đến Hồng Quân bên người, liều mạng quấn lấy Hồng Quân. Cút, Hồng Quân giận tím mặt, râu tóc từng chiếc dựng đứng, chợt quát lên, ngươi cái này tham sống sợ chết tiểu nhân, không xứng làm ta huynh đệ, ngươi cho ta cút. Bành, Hồng Quân trở tay bỗng nhiên một quyền chính giữa Man Vũ ngực. Dù cho có trung phẩm linh khí chiến giáp thủ hộ, Man Vũ cũng là bị đánh cho toàn thân run lên. Khóe miệng máu tươi tràn ra. Một quyền phía dưới, Man Vũ đã bị nội thương không nhẹ. Cùng lúc đó, trong hư không, pháp trận bên ngoài một bên khác. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tu La thế mà một mình chạy trốn. Bát Vương gia nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc đào tẩu phương hướng. Lão Bát, cẩn thận có trá. Cái này Tu La không đơn giản a. Long Ngũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Tiêu Mặc tốc độ rất nhanh, thần hình bát biến triển khai đến cực hạn, phi tốc hướng nam bên cạnh trốn. Diễn kịch, hoang ngôn cảnh giới tối cao là cái gì? Chỉ có đương chính ngươi đều cho rằng là thật thời điểm, mới có thể lừa gạt người khác, mới có thể để cho người khác tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không, chính mình cũng vào không được trạng thái. Người đứng xem cũng không ngu ngốc, một chút nhưng nhìn xuyên. Tiêu Mặc liền là như thế, lúc này, không chút nào tàng tư, nhìn, hoàn toàn tựa như là từ bỏ Tu La lĩnh đảo mệnh đi. Lại hoặc là ra ngoài viện binh, cái này Tu La, là họa lớn, nhất định phải diệt trừ. Lòng Ngũ lạnh như băng nhìn qua, liền cái này trong chốc lát, Tiêu Mặc đã chạy ra cách xa mấy dặm, chỉ bất quá, Lòng Ngũ nguyên thức một mực khóa chặt Tiêu Mặc. Tiêu Mặc từ đầu đến cuối đều tại thăm dò bên trong. Hừ, phơi cái này Tu La cũng trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Bát Vương ra lạnh lùng liếc nhìn một chút pháp trận trong Hồng Quân Man Vũ hai người. Càng là vững tin không thể nghi ngờ. Lúc này không do dự nữa. Cũng thi triển tốc độ hướng Tiêu Mặc điên cuồng đuổi theo. Lòng Ngũ lông mày nhướn lên. Lập tức không dám do dự. Cũng là đuổi kịp. Cùng Bát Vương ra cùng một chỗ truy sát Tiêu Mặc. Pháp trận trong, thả ta ra. Tiểu Vũ Tử, đại ca nếu là xảy ra chuyện, ta trở mặt với ngươi. Hồng Quân mặt đỏ bừng lên, quát ầm lên. Hồ Tương Đương đột nhiên một cái tát mạnh, trực tiếp phiến tại Man Vũ trên ót. Man Vũ nửa bên đầu thoáng chốc ra chóc thịt bong, máu tươi cốt cốt mà ra, thuận tóc của hắn lưu lại. Giây lát, Man Vũ trên mặt đều là vết máu, hết sức dọa người. Chung quanh Tu La lĩnh binh sĩ không rõ nội tình, nhao nhao rời khỏi thật xa, không ai dám ra mặt khuyên nhủ. Man Vũ hai tay giống như tinh thiết, gắt gao bóp chặt Hồng Quân eo, mặc cho trên mặt, trên ót máu tươi chảy ngang. Đại ca, người nhất định phải trở về a. Màn Vũ nhếch miệng cười. Dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thanh âm nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.